Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, Ma Vương giải thể chỗ đặc biệt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Sở Hành Vân Ma Vương giải thể, sở giải đi ra phân thân, cùng thông thường phân, thân, là bất đồng, phổ thông tu sĩ tu luyện phân thân, mặc dù ngoại hình nhìn lên, cùng bản tôn, hoàn toàn tương tự. Nhưng vậy cũng chỉ là ngoại hình phía trên nhìn xem tượng mà thôi. Trên thực tế, hắn phân thân bên trong linh hồn là khác một cái linh hồn. Lấy Lôi Thần Thiên Đế phân thân làm thí dụ. Lôi Thần Thiên Đế, chú đóng ở Lôi Thần trên tinh cầu phân thân, có được bản thân linh hồn cùng ý thức của mình. Đạo kia linh hồn cũng không phải giả lập, mà là chân thực tồn tại. Hắn chẳng những có suy nghĩ của mình, còn có được ý thức của mình, phán đoán của mình, cùng phổ thông sinh vật linh hồn không có cái gì khác biệt. Phổ thông phân thân là ở phân thân thể xác, tự nhiên đản sinh linh hồn. Phân thân linh hồn, tại tiên thiên, liền có phục tùng vô điều kiện chủ linh hồn đặc tính. Bất quá tổng nói đến, phổ thông phân thân cùng bản tôn ở giữa, tại trên linh hồn, hoàn toàn có thể nhìn thành là hai người. Mà Sở Hành Vân Ma Vương giải thể, sở giải đi ra phân thân khác biệt. Ma Vương giải thể giải đi ra phân thân là không có bản thân ý thức cùng suy nghĩ, nói đến rất phức tạp. Trên thực tế, to lớn nhất khác nhau chỉ có một chút, nếu như Sở Hành Vân sẽ phân thân tách rời đi ra, nhưng lại không giả lập một cái nguyên thần lời nói. Như vậy nếu không bao lâu, phân thân sẽ tự động sinh ra một cái ý thức. Cái ý thức này sẽ tự động ngưng tụ thành một đạo linh hồn. Kể từ đó, tôn này phân thân liền có ý thức của mình, cùng bản thân linh hồn. Mặc dù phân thân vĩnh viễn không có khả năng phản bội chủ nhân, vĩnh viễn thần phục chủ nhân tất cả mệnh lệnh, bao quát tự hủy. Nhưng là, cái này mới sinh ra ý thức cùng linh hồn, cũng đã có thể nhìn thành là một cái mới, tử chung với Sở Hành Vân sinh mệnh thể. Mà Sở Hành Vân Ma Vương giải thể rất chỗ đặc biệt, ngay ở đối linh hồn đang giải thể ra phân thân sau đó, Sở Hành Vân không có mặc cho phân thân bản thân sinh ra ý thức, cũng không có mặc cho phân thân sinh ra bản thân linh hồn cùng tư duy, mà là vật lý tính cắt bản thân hỗn độn nguyên thần, giả lập ra một tôn nguyên thần đưa vào phân thân thức hải. Phân thân nếu như đã có nguyên thần, tất cả tinh thần lực liền sẽ tự động bị nguyên thần sở hấp thu. Kể từ đó, phân thân liền không cách nào sinh ra bản thân linh hồn cùng ý thức của mình. Chỉ riêng nguyên thần mà nói, vật lý cắt đứt là vô dụng chỗ. Thông thường đao kiếm là cắt đứt không được linh hồn. Bởi vậy, giả lập nguyên thần kỳ thật cũng là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần một bộ phận, hoặc có lẽ là, nếu như đem Sở Hành Vân nguyên thần so là một cái bát chảo trương ngư lời nói, như vậy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần là bát chảo trương ngư bản thể, mà hắn phân thân liền tương đương với bát chảo trương ngư tám cái móng vuốt. Mặc dù bộ vị khác biệt, nhưng lại đều là cùng một cái toàn thân một bộ phận mà thôi, chỉ bất quá, bát chảo trương ngư tám đầu xúc tu là e ngại vật lý cắt, mà xem như nguyên thần, vật lý cắt đứt là không cách nào đối kỳ tạo thành thực chất tổn thương. Bởi vì lấy đặc điểm này, đại địa mẫu thần chỉ cần mang theo số 9 phân thân tiến đến hỗn độn tổ địa, liền chẳng khác gì là mang theo Sở Hành Vân bản tôn đi đến, coi như trên đường ra sai lầm, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Coi như số 9 phân thân chết ở nơi đó, đối Sở Hành Vân tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. Coi như liền số phân thân giả lập nguyên thần bị triệt để mẫn tiêu diệt, lấy hỗn độn nguyên thần tự lành năng lực cũng có thể bản thân khôi phục, chỉ cần từng chút một thời gian mà thôi. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân tiến về sơ cấp thái cổ chiến trường sau đó, đại địa mẫu thần liền mang theo số 9 phân thân một đường hướng hỗn độn tổ địa chạy tới. Hỗn độn không nhớ năm, tại đại địa mẫu thần trong cảm giác, trải qua ức vạn năm thời gian, mới rốt cục đi tới đi lui một lần hỗn độn tổ địa. Tại hỗn độn tổ địa, số 9 phân thân hao phí trăm ngàn năm thời gian, cuối cùng, thành công lấy được vĩnh hằng chi lực. Nhưng khi đại địa mẫu thần mang theo số 9 phân thân chạy về thời điểm, cự ly Sở Hành Vân rời đi, mới qua nhất năm thời gian mà thôi. Tiếp xuống 30 năm, thì thuần túy là ở chờ Sở Hành Vân. Bất quá đương nhiên, cái này 30 năm thời gian, cũng không có trắng chờ. Trong lúc rảnh rỗi phía dưới, đại địa mẫu thần toàn lực thao luyện số 9 phân thân, đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại vạn cổ bảo vật, toàn bộ dùng ở số 9 phân thân trên người. Cũng chính là bởi vì như thế, số 9 phân thân mới có thể tại 30 năm thời gian bên trong, liền đem chiến thể rèn luyện đến 90 cấp đại quan. Bất quá, từ 90 cấp bắt đầu, chiến thể tăng lên, có thể nói là khó càng thêm khó. 90 cấp trở lên, hết thảy có cửu cấp, cao nhất là 99 cấp bạch quang thánh thể. Mỗi cấp lại chia làm 10 cái đoạn ngắn. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, 90 cấp chiến thể cũng không phải một cái kết thúc, mà là một cái toàn bộ mới bắt đầu. 90 cấp trở xuống chiến thể, lấy cấp bậc là tên, khác vào 60 cấp chiến thể, thất thập cấp chiến thể, 90 cấp chiến thể. Thế nhưng là 90 cấp trở lên chiến thể, thì lại lấy đoạn tới phân chia. Sơ cấp nhất, vì 90 cấp chiến thể, vì chiến thể một đoạn. Cao nhất thì là chiến thể 99 đoạn. Cái này đoạn, lại có nhân xưng là rèn, chế tạo rèn, lấy thiên trì bách luyện. Ý tứ, bây giờ, Sở Hành Vân số 9 phân thân, chính là danh phó kỳ thật một đoạn chiến thể. Đối với tổ cảnh cao thủ tới nói, một đoạn chiến thể, kỳ thật mới xem như chân chính chiến thể, mới là một cái bắt đầu. Một đoạn chiến thể phía dưới, căn bản không bị tổ cảnh cao thủ để vào mắt. Cái gọi là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Mặc dù lãng phí 30 năm thời gian, nhưng lại nắm giữ một cái 90 cấp chiến thể phân thân, cái này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Chính vừa vui vừa lo ở giữa, đại địa mẫu thần mỉm cười, tay phải tìm tòi ở giữa, một cái cổ pháp màu sắc xám đen hắc liên xuất hiện ở đại địa mẫu thần trong lòng bàn tay. Nhìn xem cái kia cổ pháp hắc liên, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Mặc dù tạm thời còn không biết cái này hắc liên rốt cuộc là cái gì bảo bối, nhưng là rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là siêu phẩm chí bảo. Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình thán phục, đại địa mẫu thần nói, đừng trách ta nhìn trộm ngươi, chấm ngoặc kép, lúc trước người ta ước định cẩn thận, ít thì một năm, nhiều thì ba, người tất nhiên quay lại. Thế nhưng là đại địa mẫu thần nhất đẳng không đến, nhị đẳng không đến, bất đắc dĩ phía dưới, đại địa mẫu thần không thể không mở ra thần mục, biết được vũ trụ thiên địa, dò xét Sở Hành Vân hành tung. Kết quả, lần này nhìn phía dưới, phát hiện Sở Hành Vân đang cùng Nam Cung Hoa, Nhan Hoa Tiền Nguyệt Hạ, vui đến quên cả trời đất đây. Hơn nữa, chính là lần này nhìn phía dưới, đại địa mẫu thần phát hiện Nam Cung Hoa Nhan, hỗn độn chi hòa, trống không xuất hiện lấy trong tay hắc liên. Đại địa mẫu thần mỉm cười nói, mai này hỗn nguyên hắc liên, chính là tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn đặc điểm lớn nhất, chính là có thể ngưng tụ ngũ hành chi khí, hóa thành hỗn nguyên chi khí. Mà Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa, chính cần số lượng cao hỗn nguyên chi khí mới có thể thai nghén ra. Chỉ cần cung cấp số lượng cao hỗn nguyên chi khí, cái kia hỗn độn chi hỏa liền có thể nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa, cái này hỗn nguyên hắc liên chính là chí cao cửu trọng hoa sen. Toàn bộ hắc liên hết thảy chia làm cửu trọng, mỗi tầng có 9 cái màu xám đen cánh hoa, tổng cộng 9981 mai cánh sen. Cái này 81 mai cánh sen bố trí xuống hỗn nguyên đại trận, ngưng tụ hỗn nguyên chi khí. Lúc chiến đấu, có thể thả ra hỗn nguyên kim liên, 81 mai cánh sen, sẽ hình thành cửu trọng lồng giam, đem địch nhân khốn chết ở hỗn nguyên đại trận. Một khi bị hỗn nguyên hắc liên cánh hoa nhốt lên, như vậy Nam Cung Hoa Nhan chỉ cần thả ra hỗn độn chi hỏa, liền có thể đem đối phương đốt thành cho bụi, coi như đốt bất tử, đối phương chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ hỗn nguyên hắc liên hình thành lồng giam. Đương nhiên, cái này hỗn nguyên hắc liên không chỉ có thể khốn địch, cũng có thể dùng để phòng hộ tự thân. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở hắc liên, cửu trọng cánh hoa liền sẽ hình thành cửu trọng bích lũy. Bất luận kẻ nào nghĩ tổn thương Nam Cung Hoa Nhan, đều trước hết đánh xuyên qua cái này cửu trọng hỗn nguyên hắc liên cánh sen mới có thể. Tại hỗn nguyên hắc liên bảo vệ dưới, Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa tự nhiên có thể đại sát tứ phương, mà không bất kỳ nổi lo về sau nào. Nhìn xem, cái này màu xám đen, một chút cũng tầm thường cổ phác hoa sen, Sở Hành Vân không khỏi liên thanh thở dài. Hết chương.